phần lớn trong số đó vốn dĩ chỉ được ghi chép trong các điển tích. Tìm thấy những ngôi mộ như thế đã khó, mà sống được để trở lại với thế giới bên ngoài lại càng là một kỳ tích. Vậy nhưng ông ấy đã thành công liên tiếp, tiếng tầm thì vang dội, một thời không có đối thủ. Ánh mắt của vệ tiên bừng lên sự ngưỡng mộ thần thánh, rõ ràng là gã vô cùng sùng bái nhân vật truyền kỳ này. Vua trộm mộ đệ nhất thiên hạ ư? Tôi hỏi. Vệ tiên gật đầu. Năm xưa vệ Bất Hồi quá xứng đáng với danh hiệu này. Nhưng trong một ngày kia, ông ấy đi trộm một ngôi mộ cổ và từ đó không bao giờ quay trở về nữa, đúng như cái tên của ông ấy. Khu ba tầng, tôi buộc miệng thốt ra. Vệ tiên không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục lẩm bẩm một mình. Khi đó bạn bè của ông ấy hoàn toàn không biết ông ấy là đi đâu, chỉ biết ông ấy đã bắt đầu đi tìm kiếm ngôi mộ cổ này từ trước đó rất là lâu, trước cả khi ông ấy có được những thành công vang dội. Điều đó đủ chứng tỏ ngôi mộ cổ này nó bí mật và nó quan trọng đến mức độ nào. Ông ấy ưa hành động một mình, vì thế tất thảy bạn bè ông ấy không ai rõ được tình hình cụ thể về cái ngôi mộ cổ này. Chỉ biết dường như ông ấy có được bước tiến quan trọng trong một thời gian ngắn, nên bắt tay vào hành động và từ đó không bao giờ trở về nữa. Kể từ ngày ấy, biết bao người cũng muốn tìm kiếm cái ngôi mộ đó. Bởi lẽ ai tìm thấy nó thì người đó sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ. Đôi mắt của vệ tiên chừng như long lanh hơn khi nhắc đến bốn chữ đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ, cái danh hiệu chí tôn này luôn tiềm tàng sức hấp dẫn khó cưỡng lại. Đệ nhất thiên hạ, nó thật sự quan trọng đến thế sao? Tôi hỏi. Vệ tiên trầm mặc giây lát rồi cất tiếng. Tôi có một cậu em cực kỳ xuất sắc. Vệ Hậu à? Tôi buột miệng. Vệ tiên mỉm cười. Đúng thế, nó tên là Vệ Hậu. Cái đứa chui ra trước tên là Vệ Tiên, còn cái đứa chui ra sau tên là Vệ Hậu. May mà không có đứa thứ ba, nếu không thì phiền toái ra trò đấy. Lúc này gương mặt của gã đã trở lại vẻ tươi cười giống lúc trước. Thật ra không phải tôi muốn tranh giành gì với cậu em của tôi đâu. Có điều ngôi mộ huyền thoại đó nó mê hoặc người ta quá. Không người nào làm trong nghề của chúng tôi mà không coi đó là mục tiêu cao nhất của mình. Điều này thì tôi hiểu, phóng viên chúng tôi thì cũng thế. Khi đã đam mê với nghề thì sẽ có những thứ dù biết là chí mạng nhưng cũng không thể nào cưỡng nổi. Vào cái giây phút này, tôi bắt đầu thật sự thấy có sự thiện cảm với người thanh niên trước mặt. Là cháu ông ấy, tôi vẫn có ưu thế hơn là kẻ khác, chính là mảnh giấy này đây. Vệ tiền rút ra từ trong túi một mảnh giấy trải ra trước mặt. Mảnh giấy là bản photo của bức họa đồ. Tôi cứ nghĩ đây là một tấm bản đồ nên đã mất khá nhiều công sức, thời gian để đối chiếu với bản đồ của từng thành phố, huyện thị của Trung Quốc và cả của các nước lân bang, tất cả đều không khớp. Tôi quan sát tỉ mỉ bức họa đồ, nó là hai hình vẽ không theo quy tắc lồng ghép vào nhau. Hình vẽ bên trong thì nhỏ tí xíu, nằm ngay sát rìa hình vẽ to bên ngoài. Vị trí não tôi hiện lên những tấm bản đồ còn in trong trí nhớ, rồi chúng lại tan đi rất nhanh. Vì vậy tiền đã lấy bản đồ thật ra so sánh, mà không tìm thấy nó thì tôi cố nhớ thì cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu nó thật sự là một tấm bản đồ, thì tại sao trông nó lại lạ như thế nhỉ? Gần đây tôi mới biết nó chính là bản đồ Thượng Hải. Vệ tiên mỉm cười. Thượng Hải ư? Tôi chau mày quan sát thêm lần nữa. Tại sao nó lại là Thượng Hải được nhỉ? Nói chính xác hơn thì nó là quận Cối Kê. Quận Cối Kê là một địa danh cũ của Trung Quốc do Tần Thủy Hoàng lập ra năm 223 trước công nguyên, là khu vực Giang Chiết, lấy Tô Châu của Giang Tô làm trung tâm và là một bộ phận của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay. Quận Cối Kê là quận Cối Kê thời Tam Quốc ư? Tôi từng chơi game Tam Quốc nhiều lần nên tôi biết đại quân này. Năm 223 trước công nguyên, sau khi nước Tần tiêu diệt nước Sở, đã lập ra quận Cối Kề gồm phần lớn diện tích của Thượng Hải và Tô Châu ngày nay. Trong một lần tình cờ tôi đọc được cuốn bản đồ lịch sử ở hiệu sách, tôi mới nghĩ ra mình đã bỏ qua một manh mối lớn như thế này. Vậy còn hình vẽ này? Tôi chỉ vào cái hình vẽ nhỏ bên trong rồi hỏi. Đây là bản photo nên nhìn không rõ ràng, bản gốc thì khá rõ. Hai hình vẽ này thể hiện hai lần vẽ khác nhau. Nói theo cách khác, lúc đầu vệ bất hồi chỉ xác định được là ngôi mộ cổ mà ông ta muốn tìm nằm trong quận Cối Kê. Tấm bản đồ cho chúng ta biết chủ nhân của ngôi mộ cổ sống vào khoảng thời gian từ nhà Tần tới nhà Tùy, tức là trong một khoảng thời gian dài 700-800 năm. Về sau, những khu vực hành chính thuộc quận Cối Kề đã có nhiều thay đổi. Nó từng hợp nhất và chia cách với huyện Sơn Âm. Có lúc những khu vực hành chính trực thuộc của nó gần giống với tấm bản đồ này, nên rất khó thu hẹp phạm vi để tìm kiếm. Nhưng hình vẽ ở mặt sau được vệ bất hồi vẽ không lâu trước khi ông ấy rời đi, có lẽ ông ấy nghĩ mình không thể đoán định được nó nên vẽ tấm bản đồ nào để người đời sau có thể dùng nó làm manh mối. Và tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm hiểu mọi tư liệu bản đồ mà tôi đã có được. Thậm chí tôi nghiên cứu không ít bản đồ quân sự thời cổ đại, tìm kiếm bản đồ từ thời Tần cho tới thời hiện đại. Nhà Tùy 581-618 trước Công Nguyên là một triều đại trong lịch sử Trung Quốc, tiếp theo thời kỳ Nam Bắc Triều trước nhà Đường. Kết quả thì như thế nào? Tôi sốt sắng hỏi. Thật ra nếu không bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của lần thứ nhất thì tôi vốn dĩ không mất nhiều thời gian như thế. Câu trả lời rất đơn giản: trước khi đi về bất hồi đã vẽ nó lại theo bản đồ quận Sạp Bắc. Nhưng mà làm sao anh có thể xác định được đó là khu Ba Tầng? Vệ Tiên xua tay nói, tôi không xác định đó là khu Ba Tầng. Nếu không xác định đó là khu Ba Tầng, sao anh lại tìm đến tôi? Lẽ nào anh không phải là vì bài báo của tôi? Không đọc bài báo thì không thể tìm được anh hay sao? Vệ Tiên cười tít mắt. Tôi sững người ra không biết nói gì. Xem chừng anh không biết tiếng tăm của mình trong thế giới dưới lòng đất đâu nhỉ? Tôi nghe nói về anh từ rất lâu rồi đấy. Tôi hơi ngạc nhiên, anh biết những gì? Người trong bóng tối tất có cách tìm kiếm thông tin của người trong bóng tối. Nói tới đây, Vệ Tiên chợt ngừng lại, chừng như anh không muốn nói quá nhiều về vấn đề này. Vậy là vốn dĩ anh đã muốn đồng hành với tôi, nhưng chuyện tối qua là như thế nào? Tôi định bụng tặng anh một cuộc gặp gỡ đặc biệt, hơn nữa chúng ta chưa từng quen biết nhau. Tuy tôi có nghe người ta nói cẩn thận một chút vẫn hơn. Có điều tối qua lúc lẻn vào nhà, tôi đã nhìn thấy cuốn sổ đó, tôi bèn dở ra xem và có thể xác định đây chính là cái thứ tôi cần tìm. Tìm thấy mục tiêu rồi, tôi bèn đổi ý, quyết định hành động một mình. Bại trận rồi, anh mới quay đầu lại tìm tới tôi để hợp tác chứ gì? Chẳng lẽ như vậy không được sao? Vệ Tiên nhìn tôi. Tôi bất giác bật cười, không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao? Sao bây giờ anh lại còn hỏi lại? Tôi nhận ra anh chàng Vệ Tiên thật chẳng giống một người quen hoạt động trong thế giới hắc ám một chút nào. Anh ta có một trái tim lương thiện. Lần này anh ta tình nguyện hợp tác với tôi. Nguyên nhân chủ yếu nhất có lẽ là do anh ta cảm thấy áy náy trong lòng vì đã trộm đồ của tôi. Bởi thế khi gặp lại tôi, anh ta không muốn lảng tránh và cũng không muốn phỉnh lừa tôi nữa. Tôi và anh ta không phải người cùng nghề nên không có sự xung đột về lợi ích, nên có thể hợp tác. Lúc nhìn thấy cái cây đó, tôi cứ tưởng mình đã tìm được lối đi vào. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi, làm gì có chuyện tìm thấy nó dễ dàng như vậy được. Ít ra thì bức tượng ấy cũng giúp chúng ta khẳng định được thân phận của bốn anh em nhà họ Tôn. Thân phận gì cơ? Vệ Tiên hỏi. Tôi bèn chia sẻ những hiểu biết của mình về tướng mạo bên ngoài của bốn anh em nhà họ Tôn, về thời Tam Quốc và cả những suy đoán về ý nghĩ của những bức tượng đài Tôn Quyền được đặt tại vườn hoa Sạp Bắc. Ồ, xem ra hợp tác với anh là một quyết định sáng suốt đấy. Thế là chúng ta lại có thêm một manh mối nữa. Vệ Tiền uống một hơi cạn chén trà, tỏ ra vô cùng cao hứng. Đáng tiếc là ông lão Tiền Lục chết rồi, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ biết thêm được một số điều. Vệ Tiền cũng đã biết về cái chết của ông lão Tiền Lục, xem ra anh chàng này đã chuẩn bị khá nhiều rồi. Thế này nhé, mỗi người chúng ta tự điều tra và thông báo cho đối phương ngay khi có những bước tiến mới. Cách tư duy và hành động của chúng ta lại khá khác nhau. Nếu mà cùng nhau phân tích và suy đoán thì tôi e lại lầm đường, giống như là ngày hôm nay. Vệ Tiền đề nghị. Anh vẫn nhớ chứ, và anh cũng nên biết, tôi không ghi những suy đoán của mình vào trong cuốn sổ, mà chỉ chép lại sự kiện. Vì tôi với anh suy đoán và tư duy giống nhau, nên hôm nay mới gặp mặt nhau như thế này. Không phải là tôi khiến anh đi nhầm đường đâu, mà tự mình hành động cũng được thôi. Nhưng anh nhớ, chớ có đổ hết mọi việc lên đầu của tôi. Tôi cười nói. Những kẻ trộm mộ cừ khôi thường ưa hành động một mình, ngay khi cả khi hợp tác với người khác đi nữa. Trước lúc sự việc sáng tỏ, hắn vẫn thích đơn thân độc mã nếu có thể. Tôi cáo từ ra về. Lúc bước chân ra tới cửa, tôi thấy chị phục vụ khệ nệ một chồng báo lớn tới gõ cửa phòng Vệ Tiên. Thưa ngài, là báo của ngài đây ạ. À, anh đọc nhiều báo đến như vậy à? Tôi ngạc nhiên hết sức. Việc phải làm mỗi ngày đó mà, biết đâu trên báo lại có những mẫu tin thú vị đối với tôi. Tôi ưỡn vai quay người bước ra khỏi phòng. Tôi nín thở lòng thầm mong tôi sẽ tiến thêm một bước trước Vệ Tiên. Không ngờ ngay khi chỉ còn cách nhà vài trăm mét, tôi đã nhận được điện thoại của anh ta. Có manh mối rồi đấy, anh tới chỗ tôi hay là tôi tới chỗ anh? Nhanh thế kìa, anh đừng có đùa với tôi như vậy chứ. Tôi hơi buồn lòng. À thôi, để tôi đi đến chỗ anh vậy. Anh đợi một chút nhé, dù sao đi nữa có thêm manh mối cũng là tốt. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, không biết anh ta có được tiến triển gì nhỉ? Anh ta còn chưa đọc hết những chồng báo cao ngất ngưỡng kia, hay là anh ta có được manh mối gì từ trên mặt báo? Tôi bước vào phòng của Vệ Tiên trong khách sạn. Vệ Tiên trải một tờ báo lớn trước mặt và tôi biết mình đã đoán đúng. Đúng là một mẫu quảng cáo trước ngày triển lãm của hội chợ đấu giá các tác phẩm nghệ thuật có giá trị mùa thu của tập đoàn Đóa Vân Hiên, với hình ảnh của một số cổ vật được đưa ra bán đấu giá trong hội chợ sắp tới. Có gì không đúng à? Tôi hỏi. Là cái vật này đây. Vệ Tiên chỉ tay vào bức ảnh to nhất. Bức ảnh nổi rõ hình ảnh một chiếc bồn gốm. Thoạt trông không bắt mắt lắm, nhưng hình ảnh này khá sắc nét, nên nếu quan sát kỹ có thể thấy những hoa văn tinh tế và sinh động in trên thân chiếc chậu gốm. Bên dưới có một dòng chú thích nhỏ: chậu nạp tài thời Minh, phỏng theo chậu của Thẩm Tú. Kỳ lạ thật, vị trí này lẽ ra phải là bức ảnh chụp vật phẩm có giá trị nhất trong hội chợ đấu giá sắp tới chứ nhỉ? Nhưng mà vật này... Anh cảm thấy kỳ lạ là tại sao vật này lại ở đây chứ gì? Tôi cũng thấy lạ, vì những vật như thế thường là vật được đem đấu giá cuối cùng, và chỉ những người tầm cỡ như các đại gia Hồng Kông thì mới đủ tiền mà mua nó. À, chiếc chậu này không phải chỉ là vật làm giả thôi sao? Tuy được chế tác từ thời Minh, nhưng cũng không đến mức đắt đến như thế. Câu nói của Vệ Tiên làm tôi vô cùng thán thốt. Anh có biết Thẩm Tú là ai không? Tôi lắc đầu. Hỏi tôi Lưu Tứ thì tôi còn biết, chứ hỏi Thẩm Tú thì tôi chịu, không có chút ấn tượng nào cả. Ở thời Minh người ta hay nhắc đến những nhà cự phú. Cự phú là ba hộ giàu có nhất trong một vạn hộ. Bởi thế những nhà cự phú còn được gọi là vạn tam. Vậy thì nó có quan hệ gì đâu với Thẩm Tú? Chờ đã, ý anh muốn nói Thẩm Tú chính là Thẩm Vạn Tam. Đúng thế, người đời đều nghe danh nhà cự phú Thẩm Vạn Tam giàu có ngang với của cải của một đất nước, được chung nguyên chương yêu mến xung quân, mà không biết tên thật của ông ấy chính là Thẩm Tú. Phút chốc tim tôi như đập nhanh hơn. Vậy chiếc chậu nạp tài đó chính là... Vệ Tiên hơi nhếch miệng nói: chính là chiếc chậu tụ bảo. Chậu tụ bảo của Thẩm Vạn Tam. Nhưng chiếc chậu nạp tài này chỉ là vật mô phỏng thôi mà, có phải là chiếc chậu tụ bảo thật đâu?